Chương 65, phía sau núi tu luyện 1. Ở sau khi về đến nhà, Mị Sổ Tịt đi vào cửa phòng phía sau, nhìn đang nấu cơm Hỉ Ủ Gà mẹ ấy dìn nói ra, mẹ ấy dìn A Di, ta đã trở về, hôm nay chúng ta ăn cái gì cơm A trở về Mị Sổ Tịt, tối hôm nay chúng ta ăn thịt kho tàu cá hố. Thấy Mị Sổ Tịt sau khi trở về, Hỉ Ủ Gà mẹ ấy dìn xoay người lại nói rằng, Mị Sổ Tịt gật đầu. Sau đó liền đi tới phòng khách và Hỉ Ủ Gà nệ dì chơi đứng lên. Mị Sổ Tịt, hôm nay ở trường học đã làm chút gì A có thể hay không cho A Di giảng một chút? Hỉ Ủ Gà mẹ ấy dìn bên xào lấy trong nồi đồ ăn vừa nói. Mị Sổ Tịt nghe Hỉ Ủ Gà mẹ ấy dìn nói phía sau, sau đó cười nói ra, ngày nay lão sư ở trường học tiến hành rồi thực chiến khảo hạch nhưng mà hôm nay ta lại cùng ngụ chỉ hạ phân với nhau. Hai chúng ta lại cùng một chỗ so tài một cái phải không vậy ngươi và hắn người nào thắng lợi còn ngươi nữa có bị thương không A nhanh để A Di xem nhìn một cái nghe Mị Sổ Tịt nói hôm nay tiến hành thực chiến khảo hạch. Hỉ Ủ Gà mẹ ấy dìn lập tức để tay xuống bên trong sống, từ trong phòng bếp đi ra, muốn xem Mị Sổ Tịt có bị thương. Không. Mẹ ấy dìn A Di, ta không có thụ thương, ngươi không cần lo lắng. Mị Sổ Tịt đỏ mặt, vừa cười vừa nói. Ta và Uchiha Itachi tiến hành quyết đấu, tuy là hắn là rất lợi hại, thế nhưng cuối cùng vẫn ta thắng lợi. Thấy Hỉ Ủ Gà mẹ ấy dìn không có, ở tuần hỏi thân thể mình có bị thương không chi rồi nói ra. Thật vậy chăng Mị Sổ Tịt xem ra Uchiha gia tộc chính là cái kia tiểu quỷ đầu cũng không gì hơn cái này đâu hay là chúng ta nhà Mị Sổ Tịt lợi hại. Hỉ Ủ Gà mẹ ấy dìn điểm mỹ vừa cười vừa nói. Được rồi, hai người các ngươi đừng lại chơi. Nhanh tới dùng cơm đi. Hỉ Ủ Gà mẹ ấy dìn đem thức ăn bưng đến trên bàn cơm, sau đó đối với Mị Sổ Tịt cùng nệ dì nói rằng. Mị Sổ Tịt gật đầu, sau đó liền ôm tiểu ninh tử ngồi xuống bên cạnh bàn ăn bên. Sau khi cơm nước xong, Hỉ Ủ Gà mẹ ấy dìn thu thập xong chén đũa liền ôm tiểu nệ dì ngồi vào trong phòng khách đi xem tivi. Mị Sổ Tịt sau khi trở lại phòng của mình, khép cửa phòng lại, sau đó liền ngồi lên giường nghỉ ngơi. Xem ra chuyện đã xảy ra hôm nay, đều đã bị sự xuất hiện của ta ảnh hưởng nữa nha. Ủ chỉ hạ ịt trịa sớm như vậy liền mở ra xạ dị gẳng, cũng là bái ta ban tặng A xem ra ta nuôi dưỡng một cái tương lai cực kỳ khó đối phó đối thủ đâu. Mị Sổ Tịt tâm lý âm thầm nghĩ tới. Cứ như vậy, Mị Sổ Tịt suy nghĩ một chút liền tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Mị Sổ Tịt liền sớm rời khỏi giường, nhìn vẫn chưa rời giường Hỉ Ủ Gà mẹ ấy dìn cùng Hỉ Ủ Gà nệ dì. Mị Sổ Tịt liền không có quấy rầy bọn họ, cầm lên tu luyện của mình trang bị, liền hướng phía cái này hổ cả mỏm đá mặt trên rừng cây phương hướng đi tới. Đi không sai biệt lắm vài chục phút lộ trình, Mị Sổ Tịt liền đi tới cái kia nho nhỏ tu luyện tràng. Được rồi làm một cái vận động nóng người, mà bắt đầu tới sửa luyện thể thuật A nói xong Mị Sổ Tịt liền cởi bỏ áo khoác, làm dự bị động tác. Kéo du ơi, tại chỗ chạy, giơ cao chân. Thả lỏng bắp thịt những động tác này toàn bộ làm xong về sau, Mị Sổ Tịt lại bắt đầu hắn thể thuật tu luyện. Ngắm lại gai cùng ly những cái này biến thái tu luyện mục tiêu, đã cảm thấy vô cùng đáng sợ cũng không biết bọn họ vì cái gì có thể kiên trì thời gian dài như vậy. Sự kiên trì của bọn họ lực thực sự cực kỳ khiến người ta bội phục bọn họ. Mị Sổ Tịt lầm bầm lầu bầu nhỏ giọng nói rằng, muốn những cái này chuyện không liên quan mình tình, cũng không có ích gì. Vẫn là tu luyện A hiện tại tới bắt đầu huấn luyện chân lực lượng, hai cái trên đùi cái tới trước thập cân phụ trọng nói xong Mị Sổ Tịt liền lấy ra hai cái thập cân phụ trọng vật, phân biệt cột vào chính mình hai cái trên đùi. Trước thích hướng một chút, sau đó bắt đầu tiến hành phụ trọng chạy bộ nói xong Mị Sổ Tịt mà bắt đầu đếm phụ trọng bước đi.